Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, nghe nói như thế, Cố Chấp Ý cười hơi liễm, cùng Trúc Thương Lan lẳng lặng nhìn nhau một lát, từ chối cho ý kiến cười cười. Người sai, ta chính là Cố Chấp, hắn mở rộng bước chân đi tới trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa đài cao chậm rãi đi lên khói đen. Chiến tranh kèn lệnh sớm đã thổi lên. Cái này một vang chính là trăm năm mà ni Cố Chấp đưa lưng về phía Trúc Thương Lan. Tựa hồ đối với nàng cực kỳ tín nhiệm, không sợ tại đem nhược điểm hiện ra ở trước mặt nàng. Thanh âm của hắn ôn nhu mang cát, nói khẽ, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hỏi ta bất cứ chuyện gì. Nhìn ta đáp hay không được tới, Trúc Thương Lan vặn lông mày. Nhìn chằm chằm Cố Chấp lưng nhìn một lúc lâu, giờ phút này trong phòng liền hai người bọn họ, nàng đại khái có thể thừa cơ xuống tay với Cố Chấp. Nhân loại không có thống soái khẳng định sẽ đại loạn, nàng liền có thể xuất lĩnh bộ hạ đánh hạ nhân loại thành trì. Chỉ là, trước mắt người này, tự xưng Cố Chấp, cũng cùng Cố Chấp có đồng dạng túi da, nhưng cho nàng cảm giác lại ẩn ẩn có chút khác biệt. Hắn thật là Cố Chấp. Nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan chậm rãi đi đến thanh niên bên cạnh, giống như hắn đưa ánh mắt về phía chỗ cũ chân trời. Chiến tranh bộc phát về sau, thế giới kia thế nào? Biết nàng hỏi là cái gì? Cố Chấp thản nhiên nói, bởi vì có trợ giúp của ngươi, Hoa Quốc nương tựa theo cực kỳ tiên tiến quân sự vũ khí. Lấy toàn diện nghiền ép phương thức đánh trận xinh đẹp thắng trận thắng A. Trúc Thương Lan khóe môi câu lên một vòng buông lỏng cười. Đang muốn hỏi cái gì? Lại nghe Cố Chấp nói. Nhưng là những vũ khí kia sức sát thương cực mạnh, tại hoàn cảnh lúc ấy dưới có lấy cất giấu nguy hiểm. Vô số binh sĩ cùng sinh vật lây nhiễm không biết virus nhà khoa học tra ra. Cái thứ nhất lây nhiễm đến loại virus này là một đầu hươu. Khi đó chiến tranh còn không có bộc phát. Cấp trên đối với cái này cũng không có quá mức coi trọng. Coi là virus sẽ chỉ ở sinh vật ở giữa truyền bá. Chờ đến chiến tranh kết thúc không bao lâu, không ít binh sĩ lần lượt biến dị, chỉ cần bị bọn hắn cắn được, bị cắn người cũng sẽ biến dị. Chính, phủ khai thác khẩn cấp biện pháp, đem không có lây nhiễm nhân loại tiến hành an toàn cách ly. Về phần đã nhân loại bị biến dị, chính. Phủ phái ra quân đội, toàn bộ súng giết nghe đến đó. Trúc Thương Lan nụ cười trên mặt dần dần đông kết. Thật lâu, nàng mới tìm về thanh âm của mình. Những người khác đâu? Ngươi là chỉ ai? Ta biết tất cả mọi người, Cố Chấp chậm rãi trừng mắt nhìn. Không có gì cảm xúc mà nói. Chết rồi, Trúc Thương Lan khẽ giật mình. Nàng há to miệng, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Chết như thế nào? Cố Chấp nhìn nàng một cái. Nói, đừng lo lắng, bọn hắn đều là bình thường giả yếu tử vong, Trúc Thương Lan động tác cứng ngắc trừng mắt nhìn. Đúng vậy a, nàng làm sao quên, cái này đều qua mấy trăm năm, bọn hắn chỉ là nhân loại bình thường, lại thế nào khả năng còn sống trên cõi đời này? Cố Chấp quay người nhìn nàng, nàng rất cao, cần hắn ngưỡng mộ, hắn mắt sắc rất sâu, tựa như cất giấu tan không ra nồng vụ. Những người kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta còn sống, Trúc Thương Lan lấy lại tinh thần. Vô cơ chất mắt chậm rãi tại Cố Chấp trên mặt đảo qua. Không buông tha mỗi một chỗ chi tiết. Cuối cùng, nàng thu hồi nhân loại mới có thổn thức cùng thẫn thờ. Nhíu mày hỏi, cho nên, Cố Chấp lẳng lặng ngóng nhìn nàng. Thanh âm lại nhẹ lại chậm. Thương Lan, ngươi từng nói qua, vĩnh viễn sẽ không rời đi ta. Lời của ngươi nói còn giữ lời sao? Trúc Thương Lan tránh ánh mắt của hắn, duỗi ra cây khô khô cạn móng vuốt sắc bén, chỉ ra ngoài cửa sổ phong hỏa lang. Hiện tại đã là tận thế, người ta là tử địch thì tính sao? Cố Chấp lơ đễnh. Trước khác nay khác, Trúc Thương Lan thật không nghĩ qua tại tận thế cùng cái nhân loại kết hôn. Mà lại đối phương vẫn là nhân loại lớn nhất thống soái. Huống chi, Trúc Thương Lan mắt sắc ngưng lại, vừa rồi Cố Chấp nói nhiều như vậy, lại duy chỉ có tránh đi vấn đề mấu chốt, người vẫn không trả lời ta, ngươi là thế nào sống đến bây giờ, hoàn thành nhân loại đầu lĩnh? Nghe được vấn đề này, Cố Chấp mắt sắc chớp lên, nói, ngươi đánh giá thấp nhân loại khoa học phát triển, kéo dài tuổi thọ đối nhà khoa học tới nói đã sớm không phải nan đề. Đương nhiên, loại này y học thủ đoạn chỉ ở thượng lưu xã hội trong quý tộc thông dụng. Cần to lớn tài lực chèo chống, nhân loại bình thường là tiếp xúc không đến. Về phần làm sao kéo dài tuổi thọ, thuộc về cơ mật, ta không thể nói cho ngươi, chợt nghe xong Cố Chấp giải thích như vậy. Tựa hồ rất hợp lý, nhưng Trúc Thương Lan luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Không đợi Trúc Thương Lan tinh tế suy nghĩ đến cùng là lạ ở chỗ nào. Liền nghe Cố Chấp dùng một loại đắm chìm trong chuyện cũ yêu thương giọng điệu nói. Thương Lan, ngươi còn thiếu ta một cái hôn lễ. Có nhớ không, Trúc Thương Lan, ách, Cố Chấp nhẹ nhàng nói, ta cho là ngươi một ngày nào đó sẽ tỉnh tới, giống trước đó tai nạn xe cộ lần kia, nhưng ngươi một mực không có tỉnh, bọn hắn đều nói ngươi chết rồi, ta không tin, chỉ là không nghĩ tới, chờ ngươi tỉnh lại, lần nữa nhớ kỹ ta, không ngờ qua lâu như vậy, thanh niên trước mắt, nhã nhặn trên mặt tuấn tú mang theo nhàn nhạt u buồn. Không chú ý hắn quanh thân tràn ngập cùng Trúc Thương Lan không có sai biệt khát máu sát khí. Hắn chính là cái tưởng niệm người yêu thanh niên bình thường. Không phải cái kia trên chiến trường mang theo kim loại mặt nạ. Sát phạt quả đoán nhân loại thống soái. Trúc Thương Lan không khỏi trầm mặc. Có lẽ, người là sẽ thay đổi. Mấy trăm năm đi qua, Cố Chấp không có khả năng không có một chút biến hóa. Hết chương.